Cách làm sủng phi, chương 3, góc truyện audio.com. Nói thực ra người trước mắt này không quá dọa người, gương mặt u buồn nhưng trắng nõn tròn béo, ánh mắt mang theo vài phần tang thương, mặc váy màu đỏ, vừa thấy liền cảm thấy là phụ nhân trung niên hiền lành, nhưng là nàng ta đứng đó nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền cảm thấy toàn thân nàng đều có uy nghiêm nói không nên lời, làm người ta sợ, có lẽ đây là khí chất trong truyền thuyết. Cố Thương không tiền đồ rụt cổ, có chút không biết làm sao, thật cẩn thận đánh giá người trước mắt, trong lòng cân nhắc đây là ai. Nàng vắt óc tìm mưu kế nghĩ rốt cuộc nên giải thích tại sao mình ở đây, kết quả đợi một lúc lâu, phụ nhân này thế nhưng quay người đi, làm nàng nhưng thật ra có chút hoảng sợ trong lòng. Uông thị tươi cười, bưng chén trà hỏi Cố Thương hôm qua hầu hạ Lục gia thế nào, đơn giản chính là buổi tối ăn cái gì, uống trà gì, hôn hương gì, có điểm gì không được hay không? Lục gia có ngủ thẳng hừng đông hay không, quả thực chính là toàn diện, vừa mới bắt đầu Cố Thương còn có thể đáp một hai, mặt sau liền trực tiếp kẹt, nàng không thể nói trắng ra với Uông thị, hôm qua Lục gia vừa tới đã ép buộc ta lên giường, 360 loại tư thế, các loại cực hạn, nàng nếu không phải là cô nương xuyên qua tới, nói không chừng đã sớm mắc cỡ chết được, còn tưởng rằng là Lục gia cố ý nhục nhã nàng. Thẩm ma ma nhìn Cố Thương càng nói càng đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói với Uông thị. Phu nhân, di nương vừa tới, rất nhiều chuyện không hiểu, ngài từ từ dạy nàng thì tốt rồi. Kỳ thật đêm qua đã xảy ra cái gì, Uông thị không có khả năng không biết, biệt viện này đều do nàng quản, nàng có thể không biết. Nhưng là công tác mặt ngoài còn phải làm, này kỳ thật chính là biến thành nói cho Cố Thương, chiếu cố Lục gia cho tốt, đừng tưởng rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Uông thị nghe xong gật đầu nói, quy củ tự nhiên là muốn dạy, không thể để bôi nhọ thanh danh vương phủ chúng ta. Nói xong tự hồ tự hỏi làm như thế nào, lập tức gật đầu một cái nói. Việc này còn phải nhờ Trịnh cô, nàng là lão nhân từ trong cung đi ra. Người ta thôn cô không biết quy củ, bôi nhọ thanh danh. Bản thân lấy chồng ngày đêm tơ tưởng tới nam nhân khác thì tốt đẹp lắm. Thẩm ma ma liền cười phụ họa, phu nhân nghĩ giống lão nô, Trịnh cô thật sự là người thích hợp nhất. Nói xong nhìn Cố Thương liền lộ ra vài phần đồng tình, trong lòng Cố Thương từng đợt sợ hãi. Nếu để Cố Thương tự lựa chọn tự nhiên là ăn ngủ, ngủ ăn, loại cuộc sống này tương đương tự tại, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền vốn để quyết định, hiện tại kim chủ Lục gia của nàng tựa hồ còn chưa thể dựa vào, vậy thì phải dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện, ít nhất cũng phải học chút quy củ, tỉ như chuyện giống đêm qua, nhưng đừng lại nháo ra chê cười. Cố Thương nghĩ thông còn thật sự nói tạ ơn, lúc này nàng là thật tâm muốn học, tổng cảm thấy vào loại đại trạch nhà cao cửa rộng này mà bản thân cái gì cũng không biết, loại cảm giác này thật sự là rất không xong. Uông thị lại công đạo vài câu, để Cố Thương lui xuống. Góc truyện audio.com. Thời tiết càng ngày càng nóng, dù mặc xiêm y mỏng mát thượng hạng cũng làm cho người ta ra một thân mồ hôi, thể chất hình thượng thiên thuộc tính nóng, vì bảo trì dáng vẻ công tử không thể mặc quần cộc ở trần, vậy thì chỉ có thể xoan tay áo lên cao chút, tựa hồ như vậy có thể giúp mình mát mẻ một ít, hàng năm mùa hè là lúc hắn khó chịu nhất, chỉ hận không thể mỗi ngày ngâm mình trong hồ nước, cho dù không ngâm mình trong hồ nước, trong phòng cũng muốn đặt rất nhiều băng, nhưng là nơi này dù sao cũng là biệt viện, điều kiện hữu hạn, hơn nữa còn chưa tới lúc nóng nhất, cũng không thể quá hoang phí, cho nên chờ lúc hình thượng thiên uống hết nước ô mai Uông thị đưa tới liền cảm thấy thật sự là chịu không được nữa, tự cũng không luyện chữ, cũng không đọc sách, đặt mông xuống ghế nằm, phiền chán kéo kéo cổ áo, nhìn chiêu chữ nói. Người đi nhìn một cái cơm chưa có chưa? Trong mấy vị công tử của vương phủ tính tình hình thượng thiên là tệ nhất, đây là chuyện mọi người đều biết đến, thời gian chiêu chữ đi theo hình thượng thiên không ngắn, cũng có 4-5 năm, tự nhiên cũng là rõ ràng nhất, hắn gặp hình thượng thiên có dấu hiệu phát giận, trong lòng bồn chồn, không dám chậm trễ, vội vàng nói. Đã sớm chuẩn bị xong, liền gọi bọn nha hoàn dọn cơm. Hình thượng thiên không kiên nhẫn nói. Nhanh chút, tay chân chiêu chữ lanh lẹ, cũng biết Lục gia nhà mình không nhẫn nại, vừa bảo hoàn quạt cho hình thượng thiên, vừa vội vàng phân phó phòng bếp, trong chốc lát tràn đầy một bàn đồ ăn. Hình thượng thiên vốn đang rất đói, nhưng khi hắn nhìn thấy đầy bàn đồ ăn đều là món nóng, liền cảm thấy một điểm khẩu vị cũng không có, chừng mắt nhìn chiêu chữ, ngươi còn chê ta chưa đủ nóng sao. Chiêu chữ cũng biết đồ ăn này khẳng định không hợp khẩu vị hình thượng thiên, nếu dựa theo yêu thích của hắn, lúc này như thế nào cũng muốn làm chút canh đậu xanh linh tinh khai vị, nhưng hắn thật sự không dám phân phó, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Uông thị quản nghiêm, hắn cười khổ giải thích nói. Lục gia, không phải tiểu nhân không cho người làm, nhưng phu nhân phân phó. Hình thượng thiên bị đè nén lâu, đứng lên nói. Người đi gọi người đến nói Cố di nương một tiếng, ta qua bên kia ăn cơm chưa? Chiêu chữ, này có phải quá bất thường hay không? Đám người cùng ăn cơm là một chuyện rất thống khổ, điều kiện tiên quyết là ngươi đang rất đói bụng. Cố Thương nhìn bánh đậu xanh trên bàn, thừa dịp Phương Viên không chú ý liền lấy một cái, lập tức nói với Phương Viên. Trời vừa lên ngọ thật là có chút khát, Phương Viên ngươi đi giúp ta ngâm nước trà đi. Phương Viên mơ hồ không rõ, chỉ vào ấm trà còn đang bốc khói nói. Di nương, ấm trà này Liễu Chi vừa mới ngâm, Cố Tương ủy khuất nói. Nóng như vậy uống không được. Phương Viên nhìn Cố Tương ra đầy mồ hôi, trong lòng cũng hiểu được, nghĩ trong phòng bếp cố gắng tìm còn có thể còn lại dưa hấu trong giếng nước nói. Ta đi nhìn một cái còn có dưa hấu không, Di nương chờ chút. Chờ Phương Viên đi rồi, Cố Tương liền ăn khối bánh đậu xanh vừa lấy, xem như đỡ đói bụng, bất quá có lẽ là quá đói, một cái căn bản là không đủ, nàng lại thuận tay cầm một khối, mỗi lần đều nói với mình, đây là cái cuối cùng, kết quả chờ Phương Viên bưng dưa hấu tới, đĩa bánh đậu xanh đã trống không. Phương Viên nhìn miệng Cố Tương còn dính bánh, bỗng nhiên có chút không biết nói cái gì, mà Cố Tương cũng hiểu được quá mất mặt rồi. Góc truyện audio.com, cũng may bầu không khí xấu hổ không bao lâu, Hình Thượng Thiên đến đây. Nha hoàn bà tử trong phòng dạy Cố Tương không ít, chờ lần này Hình Thượng Thiên vươn tay Cố Tương liền biết ý tứ của hắn, dưới ánh mắt có thâm ý của Hình Thượng Thiên đỏ mặt xấu hổ cởi áo khoác cho hắn, lại rửa tay cho hắn, chờ hai người rửa mặt chải đầu xong, bàn cơm đã sớm dọn xong. 8 món rau xào, 4 món rau trộn, 2 đầu ngọt, 1 chén canh, tràn đầy bàn gỗ lim chổ sơn không lớn, Cố Tương ngồi ở phía dưới Hình Thượng Thiên. Hình Thượng Thiên vốn không có khẩu vị gì, ăn mấy cái liền buông đũa, kết quả chỉ chớp mắt cừ thật, Di nương mới nạp này thật đúng là khẩu vị tốt, bên này gắp khối thịt kho tàu, bên kia ăn miếng rau, có vẻ rất ngon, quai hàm phấn đô đô hoạt động liên tục, ánh mắt tỏa sáng nhìn bàn cơm, thật giống như trên đây đều là món ăn quý và lạ. Kỳ thật lại nói tiếp, đầu bếp biệt viện nấu cơm bình thường, tự nhiên là so ra kém trong vương phủ, đơn giản không đáng giá nhắc tới, cả ngày cũng chỉ có mấy loại món ăn địa phương bên này, rau dưa linh tinh, hắn muốn ăn nghiêu nhũ cao. Bánh làm từ sữa bò, cũng không có, nhưng là nhìn tân di nương này ăn, không biết sao, hắn cũng có chút thèm ăn. Hình Thượng Thiên nhìn thịt kho tàu Cố Tương vừa mới ăn, cũng gắp một khối, phải biết rằng Cố Tương đã ăn liên tiếp vài miếng, kết quả hắn vừa để vào miệng Cố Tương liền lại gắp 2 khối. Cố Tương cảm thấy đồ ăn này đều rất ngon, đặc biệt thịt kho tàu, đương nhiên không phải tài nghệ đầu bếp tốt cỡ nào, mà là, một bàn đồ ăn này chỉ có một món mặn. Cuộc sống Cố gia không tệ, nhưng là cũng không có tốt đến một bàn có thể ăn mười mấy món ăn, đồ ăn này lại rất bóng bẩy, hiện đại thì loại đồ ăn này chính là đầy mỡ, nhưng là Cố Tương tại cổ đại sống mười mấy năm nghèo khó liền cảm thấy, quỳ cầu ai đặc sao làm cho ta đầy mỡ một chút. Hình Thượng Thiên ăn thịt kho tàu cảm thấy cũng chỉ thế thôi, lửa hơi chút quá, hương vị thịt cũng không đậm đà, phòng chừng là trước đó không nêm nếm tốt, nhưng cúi đầu lại thấy vị tân di nương kia đang định nhúng chàm mấy khối thịt cuối cùng, bỗng nhiên hắn cảm thấy như bị đoạt đồ ăn, cho nên nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn liền theo bản năng lại gắp một khối. Cố Tương nâng mắt nhìn thấy Hình Thượng Thiên gắp một khối cuối cùng, nàng giơ chiếc đũa một lúc lâu. Hình Thượng Thiên nhìn Cố Tương đáng thương hề hề, ánh mắt cơ hồ là mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ nhìn khối thịt trên tay mình, bỗng nhiên lại cảm thấy rất đắc ý, dưới ánh mắt của Cố Tương, một ngụm ăn hết. Chiêu Chữ ở một bên nhìn Hình Thượng Thiên cùng tân di nương hỗ động, trong mắt thiếu chút nữa chừng rớt ra, đây là Lục gia tính tình táo bạo, lại lạnh lùng, lại không thích nói chuyện sao? Sao hôm nay làm việc trẻ con như vậy? Cách chương.